Xuyên không kỳ cục truyện, chương 45, kết cục hạnh phúc hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, tại một lễ cưới đơn giản được tổ chức ở bãi biển, một cặp cô dâu chú rể đẹp mắt và trẻ trung đang cùng đứng bên cạnh nhau, vui vẻ nhìn chàng MC điển trai trước mặt chuẩn bị lên tiếng. Bên dưới là những ánh nhìn vui vẻ của những bậc phụ huynh và những người bạn, người quen thân thiết của họ, Hạ Nữ Linh. Cô có đồng ý lấy chàng trai bên cạnh mình làm chồng dù cho mai sau có giàu sang hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, cô có đồng ý suốt đời này nhận lấy sự bảo vệ từ cậu ấy, mãi mãi chung thủy với cậu ấy hay không? Chàng MC đó chính là Kha Chiết Toàn, cậu vui vẻ nhìn Hạ Nữ Linh. Tôi đồng ý, Hạ Nữ Linh trong váy cưới đuôi cá tinh khôi, e thẹn gật đầu. Vậy còn Đông Phương Dương Minh? Cậu có đồng ý lấy cô gái bên cạnh mình làm vợ dù cho mai sau có giàu sang hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, cậu có đồng ý suốt đời này bảo vệ cô ấy, mãi mãi sủng nịnh và chung thủy với cô ấy hay không? Thật bất ngờ chú rể của Hạ Nữ Linh lại chính là Đông Phương Dương Minh, sau 2 năm bắt đầu từ tình bạn đến người yêu, cuối cùng họ đã kết thúc mối quan hệ này bằng một bước mở đầu cho tình cảm vợ chồng. Tất cả mọi người đều vui mừng cho họ và vì điều đó, họ đã quyết định kết hôn và mãi mãi yêu thương đối phương. Nghe đến tên mình, Đông Phương Dương Minh chắc chắn khẳng định. Tôi nhất định đồng ý, vậy mời đôi vợ chồng trẻ hãy trao nhẫn đi nào. Cậu vui vẻ né sang một bên để người quay hình lễ cưới hôm nay có thể quay lại khoảnh khắc trao nhẫn đầy thiêng liêng này. Hai người trao nhẫn xong, trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc nhất có thể. Xong, bữa tiệc được bắt đầu. Một cặp nam nữ mặc đồ trắng cực kỳ trang trọng đến gần cô dâu Hạ Nữ Linh, cô gái mỉm cười một cái, mở miệng khen ngợi. Hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn chị, Hạ Nữ Linh mỉm cười, đó chính là Lý Hiểu Hiểu và Hạ Tử Hạo, bọn họ cũng vừa kết hôn vào cuối năm trước. Lúc đầu, Lý Hiểu Hiểu luôn e sợ rằng hai bên gia đình sẽ không chấp nhận tình cảm này của mình nên cô đã hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của Hạ Tử Hạo, nhưng lâu dần cô cuối cùng cũng yêu người đàn ông này đến mức không quan tâm đến chuyện gì nữa, họ nhanh chóng hẹn hò và rồi đi đến kết hôn vỏn vẹn 1 năm không tính 1 năm làm bạn bè. Cả hai gia đình đều rất tán thành cho chuyện của đối lứa, không hề cấm cản như những gì mà Hiểu Hiểu đã lo lắng, bởi thế họ vẫn luôn được hạnh phúc. Tôi giao em gái tôi cho cậu, phải cố gắng yêu thương con bé đấy. Hạ Tử Hạo vỗ vai Đông Phương Dương Minh, anh luôn mong Hạ Nữ Linh sẽ được hạnh phúc. Tất nhiên, Bí Ngô, mau đến đây cho cô ẵm nào. Từ phía xa Trịnh Du Du cùng Kha Chiết Toàn bước đến, trên tay còn bế theo một bé trai đáng yêu, kháu khỉnh. Hạ Nữ Linh lập tức thu hút sự chú ý của đứa trẻ, được đứa trẻ cho bế. Thật ra nếu em muốn chúng ta cũng có thể sinh con. Đông Phương Dương Minh nhìn vợ vui như vậy liền nói nhỏ với cô làm cô dâu bất chợt đỏ mặt không vui cười gì nữa. Anh, lưu manh, cô thẹn quá hóa giận quay sang nhìn chồng mà trừng mắt. Cũng chỉ lưu manh với em, hắn ngay lập tức bế tiểu bảo bối của Kha ra trả về cho mẹ của bé, không muốn vợ mình ôm con của người đàn ông khác. Còn về phần bé Bí Ngô. Kha Chiết vĩ lại vì thế mày quây khóc đòi bế. Thật là, hiểu rõ lý do của hành động này, Hạ Nữ Linh liền có cái nhìn khác vô cùng đối với Đông Phương Dương Minh. Ở đây có chuyện gì mà vui thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, một cặp nam nữ mặc đồ màu tím huyền bí và sang trọng cũng rảo bước đến bên cạnh Hạ Nữ Linh. Cô gái vừa nhìn thấy bé Bí Ngô thì liền chạy đến vui vẻ lạ kỳ. Tiểu bảo bối, đến cho mẹ hai ôm cái nào. Cô gái này không ai khác chính là Hạ Thước và Dạ Phong, họ đã kết hôn, sau sự việc đẫm máu kia, nàng đã dành rất nhiều thời gian để bình phục. Sau đó, Hạ Thừa Lâm bị kết án tử hình, bà mẹ già kia thì được án chung thân. Nhiều người vẫn nói án chung thân vẫn đáng sợ hơn, nhưng ở một đất nước mà nếu bạn tốt thì sẽ được ân xá thì thật nguy hiểm, Hạ Thừa Lâm là một con cáo già gian xảo và thông minh, nếu để hắn sống ai biết được 20 năm hay 30 năm sau hắn ta có quay lại hay không? Bởi vậy, cách này vẫn tốt nhất. Còn về bà quản gia, lý do bà ta được chung thân cũng rất đơn giản, với tội trạng và độ nguy hiểm của mình đối với Hạ gia, bà ta đã bị chung thân, nhưng đó cũng có nghĩa là họ luôn mong bà ta sẽ cải tạo thật tốt. Hạ Thước và Dạ Phong hiện tại đã về một nhà và nàng đã mang thai tháng thứ 5, không lâu nữa, họ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Bí Ngô mặc dù là con trai của Kha Chiết Toàn và Trịnh Du Du, nhưng Hạ Thước chính là người đã góp phần kéo Trịnh Du Du khỏi hố sâu của tội lỗi, mai mối cho cô và Kha Chiết Toàn, bảo vệ được mạng của Trịnh Du Du bằng cách kéo dài thời gian với Hạ Nữ Linh, và lại nàng còn là bạn thân nhất của Trịnh Du Du và là thanh mai trúc mã với Kha Chiết Toàn, việc nàng được làm mẹ nuôi của Bí Ngô cũng không có gì quá bất ngờ. Về phần ông bà Hạ, sau khi chuyện của Hạ Thước được êm đẹp, ông Hạ cũng bày tỏ lòng mình cho bà Hạ biết, thật ra ông cũng đã yêu bà rồi, nếu như không thì từ lâu ông đã rời bỏ bà chứ không phải là đợi đến cuối cuộc đời mới cho bà biết như thế. Họ cùng nhau hạnh phúc, lo cho hôn nhân đại sự của con cái xong xuôi thì quyết định đưa nhau đi nghỉ dưỡng, cuộc đời họ đã có nhiều thành công và mãn nguyện rồi. Ông bà Lý cũng vậy, họ cũng mong muốn được cùng nhau đi nghỉ dưỡng, nhưng Lý Hiểu Minh vẫn lo cho công việc, lấy lý do còn trẻ để lãng tránh chuyện kết hôn, điều này đã khiến ông bà khổ tâm hết sức. Chỉ có Hạ Tước, Dạ Phong và Lý Hiểu Hiểu mới biết rõ lý do Lý Hiểu Minh không chịu kết hôn là vì vẫn còn vương vấn tình cảm với Hạ Tước, anh không thể yêu một ai khác mặc dù đã biết rõ nàng không thể là của anh được. Hạ Tước cũng chỉ biết cầu mong cho anh có thể tìm được một người hạnh phúc với mình cả đời, đừng chờ đợi một Hạ Tước thứ hai nữa. Cuối cùng, bọn họ đều có cái kết có hậu đúng không mọi người? Bây giờ chúng ta phải quay về hiện thực rồi. Vốn dĩ tác giả định ngược tâm một chút nhưng cảm thấy như vậy rất ác, đặc biệt là đối với những bạn độc giả tuyệt vời luôn dõi theo tác giả như bạn Tiểu Miu Miu, bạn Thiên Quân. Mong các bạn sẽ thích. Cách chương.